không? Như Lai tức là pháp thân đó, thì đâu có ăn uống. Không? Rồi, cho nên đây gọi là gì? A La Hán là Bích Chi Phật, cái Bồ Tát cũng chư Phật Như Lai thì thiệt không ăn uống, nhưng mà vì giáo hóa chúng sanh cho nên thị hiện thọ dụng đó để cho chúng sanh gieo cái gọi là cái phước lành, gọi là phước điền, để cho nên đây gọi là vì cứu vớt ngạ quỷ súc sanh địa ngục đó, cho các chúng sanh này tạo cái phước điền nào mà không phải được là sanh lên cõi trên, không có bị sa đọa, không? Cho nên đó là vì nhân duyên để mà chúng sanh gieo phước lành. Cho nên nói rằng Như Lai mà khổ hạnh 6 năm thân thể ốm gầy đó thì cái đó là không phải không đúng. Đó là gọi là đó là Phật gì cũng là thị hiện, còn gọi là đúng là thân Phật là thân kim cang, cho nên gọi là pháp thân thì không có ăn không có uống. Rồi nói rằng người mà đại lực không thì tâm họ không có tật đố đó, không thì đây nói rằng nghĩa đó cũng chưa trọn, không phải là tất cả người đại lực đều như vậy hết, không cho nên đây mới dẫn là trong thế gian có những người mà cả đời không có lòng tật đố, không tức là có những người không có thấy họ có tật đố nhưng mà cũng không có đại lực gì. Đó là cũng thường thôi đó, không đó. Rồi nói rằng tất cả do ăn uống mà sanh bệnh khổ thì cũng chưa trọn, không? Bởi vì như người bị đâm bị chém thì đâu phải do ăn uống. Bệnh này là tự ngoài đến chứ không phải do ăn đó. Rồi những người mà nói là tất cả người tu tịnh hạnh được hưởng quả an vui thì nghĩa đó cũng chưa trọn đó. Tức là những hàng ngoại đạo có những nghĩa là tức là có những trong những hàng ngoại đạo đó cũng tu tịnh hạnh rất là hay nhưng mà vẫn thọ quả khổ não, tức là chưa giải thoát được, không? Đó. Như vậy thì Phật rồi sau đó Phật mới chỉ ra rõ ràng cái nhân duyên mà Đức Phật nói bài kệ đó, không? Tức là nói bài kệ đó là do cái nhân duyên là để gọi là độ ông Bà La Môn Cổ Đi Đức, không? Tức là ông Bà La Môn Cổ Đi Đức này ông tu tập theo cái pháp ngoại đạo, tức là tu cái pháp gọi là tự nhịn đói, không? Tu pháp khổ hạnh tự nhịn đói, không? Nhưng rồi ông đến Phật thì Phật muốn dạy ông tu pháp bát quan trai cho nên mới nói bài kệ này đó, tức là để cho ông thấy rằng nghĩa là đây là không phải là mình gọi là cứ hoàn toàn nhịn đói vậy, nhưng mà chỉ tiết thực thôi, không? Tiết thực bớt ăn để mà vừa phải để mà tu hành hành đạo chứ không phải là hoàn toàn bỏ ăn hết, cho nên gọi là tu bát quan trai đó. Vậy cho nên đây nó vì tất cả chúng sanh, không, đều nhờ ăn uống mà được sống đó, không? Thì tại sao lại phải tự nhịn đói? Cho nên Phật nói tất cả chúng sanh đều phải nhờ ăn uống mà được sống mà, sao ông lại tự nhịn đói chứ? Đó, phải không? Đó, thì chúng sanh đều phải ăn uống mà được sống hết. Cho nên quan trọng là khéo biết tiết thực, không có tham đó, không có tham ăn. Rồi tất cả người đại lực thì tâm họ không có tật đố, không? Thì vậy để chỉ cho Đức Phật ngài đã tự ngài vượt qua khỏi, không? Những cái gọi là tật đố này, không? Cho nên rồi không phải giống như những hàng ngoại đạo. Bởi vì ngoài đạo thì do có lòng tật đố, tật đố tức là thấy người khác có đại lực hơn mình vậy đó, không? Cho nên là cố gắng sức để mà vượt qua, để mà nêu rõ cho người ta thấy rằng mình là người đại lực. Cho nên đó là cho nên là Phật nói về cái này đó để nói cái ý nghĩa đó để cho thấy rằng những người ngoài đạo như vậy đó là chưa phải nghĩa là gọi là thanh tịnh đó, không? Vậy là cố làm, không? Cố làm để cho thấy người ta thấy mình đại lực vậy đó, tức là nhưng mà có lòng tật đố trong đó. Đó, cho nên gọi là bà kệ nói rằng nghĩa là tất cả người đại lực á thì tâm họ không có tật đố thì mới đúng, không? Thanh tịnh. Rồi nói rằng tất cả nhân uống ăn mà mắc nhiều bệnh khổ, không? Đó, thì Phật nói vậy đó là để phiên ông đó, phiên ông Bà La Môn này đó, ông Bà La Môn một cổ đế đức này đó là tu tập theo bát quan trai đó, mình tiết chế ăn uống. Bởi vì biết ăn uống nhờ cái ăn uống đó mà sẽ mắc nhiều cái bệnh khổ, nghĩa là tất cả chúng sanh nói chung á thì đều nhờ ăn uống mà được sống, cho nên là không phải là hoàn toàn là tự nhiên đói không bỏ ăn luôn, không? Nhưng mà ăn sao để biết tiết chế, không? Trong cái ăn uống đó, cho nên đây là Phật dạy là tu bát quan trai đó, không? Đó. Rồi nói về cái tu tập theo tịnh hạnh thì sẽ được hưởng nhiều cái an vui, không? Ăn vui tức là đó, phiên ông đó tu theo bát quan trai sống thanh tịnh đó, không? Thì vậy thì được cái nhiều cái an vui, thì vậy tức là nói bài kệ này đó là có nhân duyên, không? Để mà độ ông Bà La Môn Cổ Đi Đức này, tức là cũng gọi là đối cơ mà thuyết pháp, không? Đó. Thì như vậy là gọi là nó cũng còn trong cái tương đối, không? Tức là nếu mà nhìn chung chung á thì là tất cả đều như vậy hết, tức là tất cả thì đều phải nhờ ăn uống mà được sống, phải không? Rồi mà thường cũng vậy, do ăn uống mà cũng mang nhiều bệnh khổ, phải không? Đó, do ăn uống thì ăn quá độ thì cũng bệnh khổ, hoặc là do ăn mà rồi cái chất này chất kia nào vào đó thì cũng sinh bệnh, tức là có khi, cho nên đời nghĩa là thường chung đó thì cũng là do ăn uống đó mà nó sinh ra nhiều cái bệnh khổ đó, không? Đó. Cho nên vậy tôi nói vậy đó để nhắc, không? Để chỉ cho ông là Bà La Môn đang thấy đó, vậy thì mình không phải là hoàn toàn không ăn nhịn đói, không? Đó. Nhưng mà ăn biết tiết chế tiết thực, cho nên đây dạy là tu bát quan trai, quan trai, cho nên rồi nghĩa là ăn vừa tiết thực đó, không? Tức là chiều cũng chiều không ăn, bát quan trai chiều không ăn. Rồi tu theo cái tịnh hạnh đó, không? Rồi cũng trừ những cái tâm ngã tật đố, không? Tật đố ganh ghét, sống theo cái tịnh hạnh thì được nhiều an vui. Đó. Thì đó là bài kệ mà Phật gọi là đối cơ thuyết pháp, nói rõ cho Phật chỉ rõ có nhân duyên mới nói bài kệ đó. Thì đến đây thì Ca Diếp Bồ Tát mới bạch Phật Thế Tôn, thì những gì gọi là không nghĩa thừa, còn thế nào lại gọi là nhất thiết nghĩa, tức là nghĩa tất cả, không? Đây thì hỏi rõ lại, không? Tổng kết lại thì những gì gọi là nghĩa không thừa, rồi những gì gọi là nghĩa tất cả đó, thì Phật bảo này Thiện Nam Tử, nghĩa là chỉ trừ pháp trợ đạo thường lạc gọi là nhất thiết tức là tất cả cũng gọi là không thừa, ngoài ra các pháp khác cũng gọi là có thừa, rồi cũng gọi là không thừa, vì muốn làm cho mọi người ưa thích chánh pháp, biết nghĩa có thừa và nghĩa không thừa này, Ca Diếp Bồ Tát vui mừng hớn hở bạch Phật rằng: lạ, rất lạ lùng, rất lạ lùng, Đức Thế Tôn bình đẳng xem chúng sanh như la ầu la. Đức Phật tán thán Ca Diếp Bồ Tát: lành thay chỗ kiến giải của ông rất sâu vi diệu. Tức là Bồ Tát Ca Diếp mới hỏi Phật không về nghĩa gọi là nghĩa không thừa, nghĩa tất cả đó, thì đây là Phật đáp là chỉ có pháp lành trợ đạo và thường lạc đó là nghĩa tất cả, là nghĩa không thừa, còn ngoài ra thì các pháp khác đó, không, thì đều gọi là hoặc có thừa hoặc không thừa, tức là sao? Pháp khác tức là nếu mà trong lên trên đó, không, trong lên trên đó là còn có thừa, không, nhưng mà còn trong xuống dưới á là không thừa, không, hoặc là hai xét đó, xét mà nó cạn cạn thì là không thừa, nhưng mà xét sâu thì có thừa, cũng như những bài kệ mà dẫn đây đó, không, nếu mà nhìn chung chung thì nói là thì là không có thừa, nên nói tất cả đều do ăn uống mà được sống thì chung chung là phải vậy rồi, phải không? Nhưng mà nếu nhìn lên trên chút nữa thì không, thì nó có thừa đó, tức là như là Phật dạy đó, không, như Đức Phật Như Lai rồi đó, pháp thân rồi thì không có ăn, không, đó, thì đâu phải do ăn mà mới được sống đó. Thì như vậy đó là để nói rõ cái nghĩa đó, không, nếu mà nhìn chung á, tức là nhìn xuống dưới á, không, thì nó là không thừa, nhưng mà nhìn lên trên nữa thì nó còn có thừa đó. Cho nên là ở đây thì các nhà sớ giải đó, xưa đó cũng giải rằng cái pháp lành trợ đạo đó, không, pháp lành trợ đạo đó là nhân, rồi thường lạc đó, không, đó là quả, cái thường lạc đó là quả. Như vậy thì tức là nhân tu các pháp lành trợ đạo thì được cái quả thường lạc, không? Đó. Thì đó là gọi là thật nghĩa không thừa, đó là thật nghĩa không thừa, tức là tu đúng, không, theo các cái pháp lành trợ đạo này thì sẽ được quả thường lạc. không? À, tất cả là như vậy, tức là nghĩa không thừa. À, chỉ là mình tu không đúng thôi. À, còn tu đúng như vậy đó thì sẽ đạt được cái quả đó. À, nhưng mà Thế Tôn vì thuận theo cái chỗ tình hiểu biết của thế gian đó, cho nên rồi cũng phương tiện, tức là phương tiện mà nói ra cái nghĩa gọi là bất định, tức là hoặc có thừa hoặc không thừa. À, à, tức là tùy duyên chúng sanh đó, thấy không? Cho nên là người mà trí tuệ thì cần phải thấy đến cái nghĩa sâu trong đó, tức là thấy được cái nghĩa sâu trong những cái ý nghĩa mà Phật dạy đó, không? Như là ở đây đó, không? Như Phật nói là tất cả, thì người có trí tuệ cũng thấy rõ, đó là vô nhân duyên gì, Phật nói bài kệ như vậy, trong đó thấy được những ý sâu của Phật trong đó, thì vậy là người trí tuệ. Do đó mà Bồ Tát Ca Diếp ngày mới tán thán là Thế Tôn là bình đẳng xem chúng sanh như lào la, tức là không bỏ chúng sanh nào, nghĩa là đều tùy duyên quá độ hết, thấy không? Cho nên như là ở những bài kệ này Phật dạy đó, do cái tùy duyên quá độ những cái chúng sanh này là chúng sanh gọi là phổ thông, cho nên Phật nói ra những cái ý nghĩa này, thấy không? Đó, cho nên gọi là nghĩa mà còn có thừa đó. Rồi nhiều người không biết, nói vậy là Như Lai là vậy là không có nhất thiết trí sao mà nói như vậy, phải không? Đó thì không phải, hay biết là có nhân duyên Phật nói như vậy. Đó. Rồi Phật cũng tán thán Bồ Tát Ca Diếp là có chỗ kiến giải rất sâu, thấy đến những cái nghĩa sâu của Phật đó, không? Thì như vậy đó, để thấy rằng vậy là Bồ Tát Ca Diếp ở đây á, không? Ngài là cũng có trí tuệ, ngài thấy được những cái ý nghĩa sâu trong đó mà Phật đã nói đó, không? Thì đến đây thì Ca Diếp Bồ Tát mới bạch Phật: cuối sinh Đức Như Lai nói về sự được công đức ở nơi kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này, tức là đây hỏi về công đức của kinh Niết Bàn. Thì Phật bảo: này Thiện Nam Tử, nếu có người đặng nghe danh hiệu của kinh này, công đức của người đó đặng chẳng phải hàng thanh văn Bích Chi Phật có thể tuyên thuyết, duy Đức Phật biết rõ thôi, vì chẳng thể nghĩ bàn là cảnh giới của Phật, không? Tức là chẳng thể nghĩ bàn á, là cảnh giới Phật, huống là người thọ trì, đọc tụng, thông thuộc, biên chép kinh này. Đó. Tức là Bồ Tát Ca Diếp hỏi về công đức của kinh này, tức là muốn khiến cho người nghe kinh này á, là phải sao? Tức là nghe kinh này rồi á, là phải thọ trì, không? Chứ không phải là chỉ hiểu suông. Cho nên đây hỏi đến công đức đó, công đức lợi ích của kinh đó, không? Chứ không phải là mình chỉ nghe là hiểu suông ngoài thôi. Đó, thì nghe thọ trì, tức là để thấy được những công đức lợi ích lớn của kinh này. Thì Phật dạy là người mà nghe danh hiệu của kinh này á, thì công đức là không thể nghĩ bàn rồi. Nghe danh hiệu đó là không thể nghĩ bàn rồi. Huống nữa là thọ trì, đọc tụng, biên chép, tức là mình tự sống ở trong đó. Nghe tên nhưng bây giờ là phải tự sống ở trong đó nữa, rồi truyền đến cho mọi người nữa, tự mình sống rồi mình truyền đến cho mọi người nữa, thì công đức nghĩa là rất lớn, không thể nghĩ bàn. Nghĩa là đây gọi là cảnh giới của Phật. Cảnh giới Phật thì chỉ Phật mới biết hết thôi, tức là những gì, tức là công đức này, cảnh giới này là chỉ Phật mới biết hết thôi. Thì như vậy, tức là để nói lên là công đức của kinh Đại Niết Bàn này là chỉ Phật mới thấu rõ hết. Chứ không phải là tâm thường. Những cái tâm, dùng tâm mà gọi là thường đó, thấy không? Thì không thể hiểu hết được. Đó. Mà đúng, vì đây là nói về cảnh giới mà Đại Niết Bàn mà. Mà cảnh giới Đại Niết Bàn là cảnh giới Phật thì Phật mới thấu hết nổi. Vậy thì nếu mà đem tâm phàm của mình đó, để mà bàn đó, là không đến tột được. Đó nói ý nghĩa như vậy, nha. Thì như vậy tức là để nhắc cho những người học là phải thực hành, phải tiến sâu vào trong đó, không? Chứ không phải là đứng bên ngoài mà suy luận, không? Đó, cho nên đây gọi là cảnh giới không thể nghĩ bàn của Phật, chỉ Phật mới biết hết thôi, không? Đó, thì vậy là mình muốn thấu được hết những nghĩa này ra là phải tiến sâu vào trong đó, không? Đó là ý nghĩa Phật muốn nhắc. Rồi lúc đó chư thiên, mọi người và Atula ở trước Phật mới khác miệng đồng lời mà nói kệ rằng: chư Phật khó nghĩ bàn, Pháp Tăng cũng như vậy, vì thế nay kính thỉnh xin Phật nán ở lại. Đại Ca Diếp Tôn giả cùng với A Nan Đà, quyến thuộc của hai ngài, xin chờ giây lát đến. Và chúa nước Ma Già, đại vương A Xà Thế, chí tâm kính tin Phật vẫn còn chưa đến đây, cúi xin Đức Như Lai xót thương ở giây lát nơi trong đại chúng này, quyết lưới nghi chúng tôi. Không, tức là đây đại chúng không đồng nói kệ để mà thỉnh Phật, gọi là nán lại, ở lưu lại đó. Cho nên gọi là chờ, bởi vì ngài Đại Ca Diếp không chưa đến, A Nan rồi vua Xà Thế đó, cũng vậy. Cho nên ở đây là xin Phật ở lại nán, gọi là nán lại giây lát đó, thêm chớ có vội niết bàn. Thì Đức Như Lai mới vì đại chúng mà nói kệ rằng: trưởng tử trong giáo pháp ta, tức là ông Đại Ca Diếp, ông A Nan siêng tinh tấn dứt được tất cả lưới nghi, đại chúng nên quan sát kỹ. A Nan là bậc đa văn, tự nhiên có thể hiểu rõ pháp thường và pháp vô thường, vì thế đại chúng chẳng nên sanh lòng lo buồn sầu khổ. Đó, tức là ở đây thì Đức Phật ngài nói kệ, ngài đáp lại để bảo với chúng rằng, nghĩa là các vị đó đừng có lo, không phải lo sầu, không, bởi vì ngài Đại Ca Diếp á là trưởng tử trong giáo pháp của Phật, không, thì ngài sẽ hiểu được, rồi ngài cũng sẽ nghĩa là dứt được những cái lưới nghi cho chúng thôi, không phải lo. Tức là Phật đi là các ông cũng không phải lo. Rồi ngài A Nan cũng vậy, ngài A Nan là đại đa văn, không, siêng năng tinh tấn thì cũng có thể hiểu rõ được những cái pháp thường, pháp vô thường, không, mà dứt nghi cho trong chúng, cho nên trong chúng không phải buồn khổ sầu lo là thỉnh Phật phải đợi lại đó. Tức là sao? Tức là đây muốn chỉ là cái ứng thân này á, thì tuy hiện ra có diệt là vô thường, không? Đó, tức là Phật sắp niết bàn đó, là có diệt đó là vô thường, nhưng pháp thân thì vẫn là thường trụ. Thì ngài A Nan cũng sẽ tự hiểu rõ được cái việc đó và giải nghi cho chúng, chúng không phải lo, không phải sầu. Đó là Phật nói về kệ mà để mà an ủi trong đại chúng. Đó. Rồi thì bây giờ đại chúng đem các đồ vật cúng dường Như Lai, cúng Phật xong, tất cả đều phát tâm vô thượng Bồ Đề, vô lượng vô biên hằng hà sa Bồ Tát, đặng trụ bực sơ địa. Đức Thế Tôn thọ ký cho Văn Thù Sơ Lợi Bồ Tát, Ca Diếp Bồ Tát và Thuần Đà. Thọ ký xong, Đức Phật nói rằng: này các thiện nam tử, phải tự tu tập tâm mình, chớ nên phóng dật. Nay lưng ta có bệnh, cả mình đều đau nhức, ta muốn nằm như đứa trẻ nít và người thường bệnh hoạn. Các ông Văn Thù Sư Lợi nên vì bốn bộ chúng mà giảng nói đại pháp. Nay ta đem pháp này giao phó cho các ông, đến khi Đại Ca Diếp và A Nan đến, các ông sẽ phó chúc chánh pháp như vậy. Dặn dò xong, vì muốn điều phục chúng sanh nên Đức Phật hiện thân có bệnh, nằm nghiêng bên mặt. Tức là giờ thì đến đây là đại chúng đem đồ vật đến cúng dường Như Lai, không? Cúng dường xong thì gọi là đều phát tâm vô thượng Bồ Đề hết, không? Và gọi là vô số hàng Bồ Tát đó đều nghe là đặng trụ nơi cái bậc sơ địa. Đó. Thì đến đây là Thế Tôn mới thọ ký cho Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Ca Diếp và ông Thường Đà. Đó. Thọ ký xong rồi thì sao? Đó. Thì đây là Phật mới hiện bệnh. Thì đây là để mà nhắc nhở, không, dặn dò đại chúng siêng lo tinh tấn tu tập, chớ có buông lung, không? Cho nên đến đây là Đức Phật á, ngài mới dặn, không, trong chúng đó tất cả phải tự tu tập, không? Tự mình phải lo tu tập, chớ có phóng dật, không? Rồi ngài sao? Lúc này thì ngài mới gọi là hiện bệnh, cho nên nó bây giờ là thân Như Lai bây giờ lưng có bệnh rồi, đang toàn thân nó đau nhức. Phật đau nhức rồi muốn nằm xuống, không? Tức là trước kia, phần trước là Phật nói là sao? Thân Như Lai là không có ăn, không có bệnh. Phải không? Là thân Kim Cang mà, đâu có không có ăn uống, không có bệnh hoạn. À, nhưng mà đến đây thì gọi là Phật hiện bệnh. À, à, vậy hiện bệnh đó, tức là để đánh thức cho tất cả. Không? Phải lo siêng năng, tinh tiến, tu tập để thấy rằng không? Phật hiện ra đời đó. Không? Đầy thân Phật, đầy đủ công đức vậy đó. Nhưng bây giờ tới đây đó thì cũng theo đó thì cũng rồi đó, thân cũng hiện bệnh vậy đó, thì rồi để thấy rằng thân này là cái đáng bỏ, đáng chán, thấy không? Đó, làm gì làm rồi cũng phải bỏ, thấy không? Cho nên không nên quá bám luyến vào nó. Đó. Cho nên đây thấy Phật đó, giờ là thân ta giờ cũng đau nhất, giờ muốn nằm nghỉ xuống như đứa trẻ nít, thấy không? Như người bệnh hoạn thường. Đó. Vậy thì các ông thấy đó thì để mà thức tỉnh nơi mình. Đó, thân gọi là thân Phật là đầy đủ các tướng tốt vậy đó, công đức vậy đó, vậy tới bây giờ này cũng vậy đó, là cũng phải bỏ, phải đáng chán vậy thôi. Còn thân các ông thì sao mà không lo tinh tiến nữa thì sao? Đó. Phật là đầy đủ công đức rồi, Phật nhập niết bàn rồi thì cái đó là xong chuyện rồi. Còn các ông á thì nếu mà đến cái giây phút này không mà rồi cái công phu tu hành mà chưa có được đến đâu đó thì lúc đó sẽ nghĩ sao, phải không? Cũng như mình đây đó, bây giờ mà không có lo mà tinh tiến tu, lo mà buông lung rồi phóng túng, không tức là còn mạnh khỏe, còn sức khỏe đàng hoàng tốt đây, không lo tinh tiến tu đó mà rồi lỡ cái gặp đến cái giây phút này đó thì lúc đó sẽ nghĩ sao? Đó là nhắc, không, cho tất cả. Không? Cho nên đây là Phật hiện bệnh đó là để cảnh tỉnh cho chúng sanh rõ ràng, để nhận định cho thật kỹ. Không? Thân này nó là cái thân vô thường, là cái thân bệnh hoạn, tức là cái vật đáng bỏ, chứ gọi là chớ có tham luyến nó mà không có lo tu. Nó không phải cái này không phải là ta, không phải là của ta, nó chắc chắn là phải bỏ đó. Không? Coi như là Phật lấy ngay chính bản thân của Ngài để mà làm một bài pháp lớn cho